Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1400, chương 1426, Thiên Địa Đại Kiếp. Lại muốn tới rồi. Nghe nói như thế, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm lão đầu bóng lưng, nói ra, ngươi nói chính là cái kia một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp ra hỏa. Quả nhiên, nói ra lời ấy sau đó, lão giả toàn thân chấn động, hãi nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn một lát, lắc đầu, tiếp lấy hướng về phía trước ủi đi. Lão hương, ngươi tên là gì? Phong hào là cái gì a? Có thể biết đấu khí hóa mã? Uy, lão đầu, tên kia họ Dương. Hắn tên gọi là gì? Lão già họm hẻm, làm bộ nghe không được bản tao thánh nói chuyện. Tin hay không bản tao thánh chui lên đi đem ngươi lỗ tai vặn hạ xuống. Ngoặc kép, vô luận Dương Chân dù nói thế nào, lão già tựa như là không có nghe được đồng dạng, như cái ốc sên, chậm rãi hướng lên ủi. Dương Chân thử một lát, vẫn là không cách nào hướng về phía trước xê dịch nửa bước. Lúc này mới cảm nhận được lão đầu có thể chậm rãi hướng lên ủi. Đến cùng có bao nhiêu gian nan, mẹ nó, chủ quan rồi, như thế một cái quỷ dị địa phương. Nếu như nghênh đón thiên phạt lời nói, cái kia bản tao thánh đem không có chút nào thi triển không gian a. Thật vất vả gặp được một cái thần bí lão đầu, kết quả lão nhân này vẫn là người bị bệnh thần kinh. Khó làm nha. Mắt thấy lão đầu chậm rãi mọc ra sắp tới 1 mét khoảng cách, Dương Chân quả thực có chút nóng nảy, không thể trơ mắt nhìn xem lão đầu ủi xa a. Nếu như xa, đợi thêm cá nhân, không biết muốn chờ tới khi nào rồi. Dương Chân chừng hai mắt, hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào lão đầu trước mắt, trên mặt lộ ra phong khinh vân đạm biểu lộ, hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu ấp ủ tình cảm. Nếu, thanh âm trầm thấp vang lên, không mang theo background music, hơn hẳn background music, Dương Chân thanh âm trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu, ầm ầm hướng về lão đầu đánh tung mà đi. Nếu sinh hoạt quật ngã ngươi, chớ lên tiếng, đừng gào to, đừng khổ tang cái dung mạo, ngươi liền đặt cái kia Gada Meyer nằm sấp, cũng đừng bắt đầu một mực hướng phía trước cố tuôn, giống sâu gió một dạng, cố tuôn, cố tuôn, một mực cố tuôn, một ngày nào đó, ngươi lại biến thành, trầm thấp mà giàu có giọng nói có khói cảm giác thanh âm, truyền đến lão đầu trong lỗ tai. Lão đầu đi lên ủi động tác bỗng nhiên dừng lại, vểnh lên lỗ tai, nhưng mà Dương Chân nói đến đây không nói, liền đặt cái kia Gada Meyer đang nằm, cũng không nói chuyện, thậm chí nhanh ngủ thiếp đi. Sau một lát, lão đầu bỗng nhiên quay người, hỏi, tiểu tử, lại biến thành cái gì? Vấn đề này hỏi rất hay. Dương Chân bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn xem lão đầu hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Như cái sâu gió một dạng, cố tuôn, lão đầu tự lẩm bẩm. Hắn đi lên ủi dáng vẻ cũng không giống như cực kỳ sâu gióm. Lầm bầm sau một lát, lão giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Nhíu nhíu mày, nói ra, lão phu đông hoang, vãi cả đào. Dương Chân một cái giật mình, kém chút trượt chân xuống dưới. Đông hoang, đông hoang đại đế, cái này một cuống họng, dọa đông hoang nhảy một cái. Dương Chân càng là giật nảy mình. Đông hoang đại đế là tại Đông Hải biến mất, làm sao sẽ xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này? Tại bờ biển lướt sóng không dễ chơi sao? Nhất định phải tới đây chui bùn đất. Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt cái này tại Đông Hải nổi tiếng đại địa, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Đường đường một cái đại đế lại bị vây ở trong đất bùn, một mực đi lên cố tuôn ra. Cái này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ bị người đánh chết. Không ai tin tưởng a. ngươi nghe qua lão phu. Đông Hoàng Đại Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, giống như là nhớ ra cái gì đó, lại như là quên mất càng nhiều. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, cũng không phải nghe qua sao? Nói, Dương Chân một thanh vén tay áo lên, nói ra, nhìn xem nơi này, quen thuộc chưa quen thuộc. Dương Chân cánh tay, tuyệt đối so với đồng dạng nữ tử còn nhỏ hơn gửi tới. Nhìn qua tựa như là lột xác trứng gà bình thường, nhưng chính là tại dạng này thổi qua liền phá dưới da thịt, ẩn giấu đi nhường thiên địa đều run sợ lực lượng. Đông Hoàng Đại Đế trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn Dương Chân liếc mắt, bỗng nhiên toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Dương Chân cánh tay, hai mắt ngưng tụ. Dương Chân trên cánh tay, cái kia biến mất thật lâu sáu hình ấn ký chậm rãi hiển lộ ra. Đông Hoàng ấn, tiểu tử, trên người ngươi tại sao có thể có Đông Hoàng ấn? Nghe được Đông Hoàng Đại Đế lời nói, Dương Chân nhếch miệng, nói ra, nói rất dài dòng rồi. Đông Hoàng ấn này, vẫn là ta tại Đông Hải bơi lội thời điểm không cẩn thận lấy được rồi. Đã ngươi là Đông Hoàng Đại Đế, vậy thì thật là tốt, cởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi cho ta làm rơi. Thứ này mặc dù không đau không ngứa, thế nhưng là ở trên thân thể Dương Chân đã nhiều năm như vậy, Dương Chân vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như không phải Đông Hoàng Đại Đế đột nhiên xuất hiện, Dương Chân đều coi là thứ này nhanh biến mất. Vô luận Dương Chân như thế nào tìm kiếm, chính là tìm không thấy đồ vật, thế mà bị Đông Hoàng Đại Đế liếc mắt cho trợn lồi ra. Thật đúng là thuật nghiệp phải có chuyên môn. Đông Hoàng Đại Đế bỗng nhiên cười ha ha, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới a, chúng ta dưới tình huống như vậy gặp mặt. Dương Chân bĩu môi nói ra, đừng lôi kéo làm quen, nhanh, cho ta làm rơi, ngươi cũng đã biết, Đông Hoàng ấn này là vật gì. Nghe nói như thế, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, hỏi, chẳng lẽ lại là bảo bối gì sao? Dung tục, Đông Hoàng Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đây là một cái ấn ký. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể sống đến bây giờ? Nói theo ngươi nói như vậy, ta có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là bởi vì cái này đồ vật đi chứ? Dương Chân trợn trắng mắt. Đông Hoàng Đại Đế trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi là thiên địa không dung người. Dương Chân sững sờ, sớm tại Đông Hải thời điểm, ngươi là xong qua một trận nghịch thiên sự tình, lúc kia vốn hẳn nên đã chết đi. Dương Chân giật mình, vãi cả đào, lão đầu tử này đơn giản thần tiên sống rồi. Đông Hải sự tình hắn đều biết, nghịch thiên sự tình hẳn là Dương Chân tại Đông Hải vì tiểu cô nương Hoa U Nguyệt nghịch thiên cải mệnh một lần kia. Nghĩ tới đây, Dương Chân không khỏi hơi đen sau lạnh siêu siêu. Chẳng lẽ lần kia không phải bản tao thánh cát nhân thiên tướng, cũng không phải bản tao thánh nghiêu bước, mà là Đông Hoàng Đại Đế cái này cái gì đồ bỏ Đông Hoàng ấn cứu mệnh? Dương Chân vừa muốn tra hỏi, Đông Hoàng Đại Đế bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói không ra được, là có ý gì? Lời này xảy ra bất ngờ. Nghe được Dương Chân sững sờ, vô ý thức nói ra, bên ngoài có một cái đại đế, muốn luyện hóa một phương thiên địa, vậy khẳng định là xảy ra chuyện lớn a. Nghe nói như thế, Đông Hoàng Đại Đế toàn thân chấn động, ngây người thật lâu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, lão phu nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Thật, phát sinh đại sự à nha. Dương Chân mộng bức rồi, nhìn xem biểu lộ trên mặt của Đông Hoàng Đại Đế, coi như không hỏi, Dương Chân cũng có thể đoán được. Thật phát sinh đại sự. Quả nhiên, Đông Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, nói ra, thiên địa luân hồi, bắt đầu rồi. Thiên địa luân hồi, lại là thiên địa luân hồi. Vừa rồi Dương Chân liền nghe được Đông Hoang Đại Đế đề cập qua thiên địa luân hồi sự tình. Còn nói còn có 10 năm. 10 năm cũng không được a. Dương Chân ngơ ngác há to miệng, bỗng nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô. Hỏi, thiên địa luân hồi là thứ đồ gì? Đông Hoang Đại Đế hít sâu một hơi, khẽ cười một tiếng, giống như là tự giễu. Không có trả lời Dương Chân lời nói, mà là hỏi ngược lại, có thể từng nghe qua thiên địa đại kiếp? Thiên địa đại kiếp, đương nhiên đã nghe qua. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, hỏi, ngươi nói là, thiên địa đại kiếp, lại muốn tới rồi. Nhìn thấy Đông Hoang Đại Đế nhẹ gật đầu, Dương Chân có chút muốn chửi má nó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,